Người yêu cũ, chương 82, giờ mới nhận ra à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang tiếng là bạn gái cũ của hot boy giỏi toán, thế mà cô Bích dạy toán gọi tôi lên bảng tính thời điểm này là hai lần đều cô làm được, bài lần đầu lên là một câu khá dễ, câu thứ hai rơi vào hình học cô gian, tôi xác định ngay lập tức đứng dậy, thưa cô em cô làm được bài ạ, cô nhìn tôi rồi nhìn vào sổ điểm. Thế nào là cô làm được, cứ lên bảng là làm được hết. Kết quả tôi đứng như trời trồng cả tiết học, thằng Hào ngồi dưới mỉa mai. Bạn thư tao đứng bắt dáng, có đứa nào có nhu cầu muốn mua cô, ai em đi thằng Hào cọc. Giò bố nó tên cọc, vì thế tôi thêm tự ý vào sau tư. Hào, ngoài Long ra còn ai thèm mua nữa, ha ha ha ha ha. Lại một đứa nữa khác muốn ăn đập, giờ thể dục thầy Thanh bắt quả tang lớp có 6 đứa cô đi giày, trong đó có Long. Tôi tự hỏi là hot boy áo sơ mi trắng, quần vải tím, tóc tạo kiểu y chang công tử nhà giàu. Vậy mà lại đi dép quai hậu. Thực sự nhìn tổng thể khá mất cân đối mà rõ ràng biết hôm nay có thể dục nhưng vẫn cố tình đi dép. Hậu quả chạy 3 vòng quanh sân bằng chân đất mắt toét. Tôi hỏi Trang thì nó bảo, cứ đến giờ thể dục là thằng Long lại bị phạt vì cô mang giày. Thế Long cô biết đi mượn giày đứa lớp khác à, mày bị ngu à, chân nó đi sai 43 vẫn chật đấy. Tôi để ý cô chỉ thể dục mà môn nào trong lớp Long cũng bị nhắc vì tội nói chuyện. Bàn cậu ấy ngồi toàn những thành viên hợp cả. Đến nỗi cô Bình còn cô tin là cậu ấy nói chuyện quá nhiều. Tôi khá ngỡ ngàng một Long lạnh lùng ít nói giỏi toán đâu rồi. Từ khi cậu ấy chuyển sang tổ một thân phận bỗng dưng nhảy lên hai bậc. Suýt trở thành người nổi tiếng. Và giờ trở thành người nổi tiếng của người nổi tiếng. Giờ Văn bị cô Lan gọi lên bảng kiểm tra thường xuyên vì Long mắc nợ cô khá nhiều điểm kém. Cô gọi lên đọc thơ bài vội vàng. Thì đọc được đúng khổ đầu. Tôi muốn, bay đi, hay giờ anh chép bài của Hải Anh nhiều quá nên được 9 điểm, cô bắt kiểm tra lại và hạ xuống còn 5 điểm. Sau cùng tôi chốt CMN một câu, hóa ra tôi đã bị lừa rồi. Cách chương.